Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 452, tháp năng lượng. Góc truyện audio.com. Âm thanh thông báo chưa dứt thì từ phía sau bức tường thành, Đinh Tấn liền trông thấy được một tòa tháp canh hình trụ. Với độ cao hơn 15 mét, đường kính hơn 5 mét có thừa, bề ngoài hoàn toàn được làm bằng tài liệu kim loại, óng ánh phản chiếu lấy ánh sáng mặt trời. Tòa tháp canh từ trong hư vô xuất hiện, lập tức hấp dẫn sự chú ý của hơn 2000 cặp mắt đang có mặt xung quanh, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới. Đinh Tấn còn phát hiện, trên đỉnh trụ còn có một loại đồ vật hình dạng hư một cái bánh xe với thật nhiều khía cạnh. Nhưng hắn lại không rõ ràng, vật này có công dụng gì, chỉ thấy nó cứ đang không ngừng xoay tròn chẳng khác gì với một cái cối xay gió. Thất thần trong giây lát vì bất ngờ, Đinh Tấn tức khắc đã phục hồi lại sự tập trung vốn có. Mắt nhìn thấy đám đội viên xung quanh đều ngẩn người ra. Ngước nhìn lên tháp canh, hắn nộ quát một tiếng, nhanh đi thu dọn chiến trường, đợt sóng quái vật thứ 3 sắp tới rồi đây. Tiếng hô rõ to khiến cho đám đội viên xung quanh nhanh chóng kéo đám đội viên ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Theo lệ cũ, từ trên tường thành và hai bên vách núi đá, những tên đội viên nhanh chóng rút lui xuống bên dưới chiến trường, bao vây lấy những cái xác của đám gai độc thú mà sử dụng thu thập thuật. Còn đám thành viên trong đội phụ trợ, The Lion 2, xe nhẹ đường quen leo xuống tường thành, chia nhau ra tu sửa những cây trông hợp kim cùng tường thành. Thấy mọi việc đã đâu vào đấy, Đinh Tấn vung tay thu hồi lại đám vong linh, không như những lần trước đó ngồi xuống tu luyện. Trên người hắn bởi vì vẫn còn hiệu ứng của thuốc hồi phục nên việc ngồi nghỉ ngơi, tu luyện là thật sự không cần thiết. Lại nói, bây giờ có thứ đặc biệt quan trọng hơn cần hắn đi tìm hiểu. Nghĩ vậy, trong đầu, tầm nhìn của hắn đã từ từ chuyển rời về phía tháp canh. Cẩn thận quan sát lại từng chi tiết. Tháp năng lượng, đẳng cấp, 1 HP, 500.000, 500.000 sát thương vật lý. 15.000 đến 15.000 thời gian làm lạnh, 10 phút giới thiệu, công trình kiến trúc phòng thủ dành cho cứ điểm, có thể tích tụ lại năng lượng mặt trời, phát ra tia sáng laser công kích quái thú theo hệ thống tự động hoặc theo chỉ định của chủ nhân cứ điểm, có thể dồn năng lượng giữa hai hoặc nhiều tháp năng lượng lại với nhau, khiến đòn công kích tăng lên sát thương gấp bội. Nhìn lấy thông số thuộc tính của tháp năng lượng, hô hấp của Đinh Tấn thoáng chốc trở nên trì trệ, nhưng trên đôi mắt không ngừng lấp lóe tinh mang đã nói rõ. Hắn lúc này đây đang rất kích động với thu hoạch bất ngờ này. Đây có thể nói là một lợi khí để thủ thành cũng không ngoa. Nếu dựa theo sát thương của tháp năng lượng, với tổng số sát thương mà đám vong linh của hắn gây ra được sau một đợt sóng quái vật, nó cũng không đáng giá để Đinh Tấn chú ý được bao nhiêu. Tuy nhiên, cái đặc biệt ở tòa tháp năng lượng này chính là sát thương của nó lại là dồn vào một mục tiêu duy nhất và tổn thương gây ra trong nháy mắt. Chiếu theo hiệu quả mà tính toán, tòa tháp năng lượng này chắc chắn sẽ được chúng để phòng thủ quái vật cấp độ tinh anh trở lên. Bởi vì chỉ có những con quái vật này mới đáng giá tháp năng lượng ra tay. Không nói đến sát thương gây ra có thể miểu sát quái vật dưới 35 cấp. Chỉ cần nhìn đến 10 phút làm lạnh để tích tụ năng lượng của nó thôi cũng đã cảm thấy tác dụng cho quần chiến là không nhiều rồi. Chỉ là khi dùng để nhắm vào đại boss, hiệu quả của nó sẽ tăng lên một cách rõ rệt. Ví như lần con gai độc thú boss đang Sida thời kỳ cuối, phóng ra đại chiêu gai độc lên tường thành, giết hết một nhóm người. Nếu lúc ấy có được tòa tháp năng lượng này thì mọi chuyện lại sẽ diễn biến theo một chiều hướng khác. Con gai độc thú boss chỉ còn lại một ít máu. Đinh Tấn cứ cho tháp năng lượng phóng tới công kích lên người nó, thể nào cũng giết chết nó ngay tức thì, không để lại bất kỳ cơ hội nào cho nó phóng thích đại chiêu. Có được thứ này, những đợt sóng quái vật sau đó liền yên tâm hơn rồi. Nghĩ kỹ được những điều này, gương mặt Đinh Tấn thoáng hiện lên vẻ tự tin, khóe miệng lẩm bẩm thì thầm một câu, đồng thời ánh mắt không biết vô tình hay hữu ý mà liếc nhìn xuống đám người trong liên minh ở bên dưới tường thành. Sự tình diễn ra quá mức đột ngột, đám người này cũng không hiểu, từ đâu lại nhảy ra được một cái tòa tháp kiến trúc kỳ dị như vậy. Từng đôi cặp mắt lom lom, tò mò quan sát tháp canh. Trong số đó, dĩ nhiên còn có Lạc Hồng cùng với một nhóm đội trưởng của những lính đánh thuê khác. Chị Hồng có biết cái này là cái gì không? Một tên tráng niên đội trưởng vừa quan sát tháp canh, vừa trầm giọng lên tiếng hỏi. Bên trong ngữ khí tràn ngập cảm giác bất an cùng lo lắng. Ta cũng không rõ, nhưng cái đó cũng không mấy quan trọng. Kế hoạch vẫn phải diễn ra. Không thể từ bỏ được. Lạc Hồng đồng dạng ngắm nhìn tòa tháp, nhàn nhạt đáp lời lại. Thế nhưng nội tâm nàng cũng âm thầm lo lắng không thôi. Ẩn ẩn có một loại cảm giác, chuyện xấu sắp sửa xảy ra với mình. Thôi tập trung đi, một hồi nếu có tin hiệu thì lập tức phải hành động. Nghe rõ chưa? Lắc lắc cái đầu tựa như muốn dùng phương thức này vứt ra hết những ý nghĩ tiêu cực. Lạc Hồng lạnh lùng hướng về đám người này nói. Rõ, đồng loạt mấy tên đội trưởng các đội lính đánh thuê liên minh cũng là hô ứng theo nàng. Vì ở nơi này cách vị trí đình tấn khá xa, lại thêm xung quanh đều là người của họ, cũng không có cái gì cố kỵ cả. Nắm tay siết chặt, Lạc Hồng ngẩng đầu nhìn lên bóng ảnh của đình tấn đang đứng trên tường thành. Sừng sững như một vị thần, chính kẻ này đã dùng sức một người chống đỡ cả một đại quân quái vật. Trong đầu nàng bất chợt hiện lên một ý nghĩ, nếu như không có hắn, hơn 2000 con người đang có mặt ở đây, không biết phải bỏ ra cái giá đắt cỡ nào mới thủ xong hai đợt sóng quái vật đây. Tuy nhiên, Lạc Hồng còn chưa kịp đưa ra câu trả lời thì một đầu tin nhắn gửi đến đã cắt ngang cái suy nghĩ đó. Hành động đi, kiểm tra tin nhắn, nội dung ngắn gọn chỉ có 3 chữ. Lạc Hồng vừa xem xong thì không nói gì, ngay tức thì tắt đi bảng giao diện, xóa đi tin nhắn, hạ thấp âm lượng thì thào một vài vật gì đó với đám đội trưởng của các đội lính đánh thuê liên minh xung quanh. Trong một diễn biến khác, phía sau khu vực cứ điểm của The Alliance là một con sông lớn, rất dài và rộng, nơi tiếp giáp giữa con sông và lối vào cứ điểm đã bị David cử người sắp xếp cây gỗ chặn lại. Tạo thành một bức tường lớn không thua kém gì với bức tường hợp kim bên ngoài. Đống gỗ nối liền với hai vách núi đá dựng đứng treo leo ở hai bên. Tạo thành một tấm bình phong, phong bế toàn bộ khu vực phía sau của cứ điểm, không chừa lại một kẻ hở. Đúng ngay tại thời điểm, tháp năng lượng xuất hiện, từ bên trong con sông phía sau cứ điểm bất thình lình nhô lên từng cái đầu. Sau đó là cả mấy trăm bóng người. Phốc ha, rốt cuộc cũng đến nơi. Long, ngươi có cảm thấy kích thích không? Ha ha ha, dẫn đầu là một tên người chơi chiến sĩ. Vừa thoát ra khỏi mặt nước thì hắn đã hướng về tên đồng bạn bên cạnh. Lớn tiếng cười to tràn ngập phấn khích. Hừ, cũng bình thường thôi, nhanh chân lên, sắp đến giờ quái vật xuất trận rồi. Lỡ như từ trong nước xông ra ngoài một bầy quái vật. Lúc đó có cho ngươi khóc chắc cũng khóc không ra nước mắt đâu. Long vẫn là bộ dạng lạnh lùng như cũ. Trong khi nói, hắn đã vung sải tay bắt đầu bơi về phía bờ đất. Có chất đầy một ngọn núi cây gỗ. Đây chính là đoàn người của Hồng Môn Hội, dẫn theo Long đến The Alliance, để thực hiện âm mưu của họ. Mới ban đầu số lượng có hơn 300 người. Bất quá đến được nơi này cũng chỉ có không tới 50 người. Bao gồm Long bên trong đó. Có thể thấy quái vật trên đường đi đã khiến bọn họ khó nhằn đến cỡ nào. Phải hy sinh không ít mới tới được nơi này. Lại thêm trong lúc phòng thủ, khắp nơi xung quanh cứ điểm đều có đầy rẫy quái vật bao vây. Bọn hắn không biết liệu rằng quái vật có phân địch ta hay không. Cho nên Long đã đưa ra đề nghị, lợi dụng đường sông để bơi vào. Tên chiến sĩ mới đầu còn có chút phân vân do dự. Nhưng về sau được Long khuyên bảo nên đã quyết định áp dụng kế hoạch này. Coi như có đụng phải quái vật bên dưới mặt nước thì chắc cũng sẽ ít hơn so với đám quái vật gai độc thú kinh khủng này. Hữu kinh vô hiểm vượt qua một đoạn đường dài. Bọn họ rốt cuộc cũng đã đến được nơi mục tiêu. cũng bởi vì điều ấy mà tên chiến sĩ dẫn đội mới kích động. Không kìm được hưng phấn như vừa nãy, đón lấy, một đám không đến 50 người, lồm cồm leo trèo lên đống cây gỗ chặn lại nơi lối vào phía sau của cứ điểm. Ánh mắt tên chiến sĩ dẫn đội cứ lăm le, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Long. Tuy vậy nhưng sau khi loạn chuyển một hồi, nội tâm hắn đã yên tĩnh trở lại. Trong lòng tự nhủ, dù gì đối phương cũng đang nằm trong tay bọn hắn. Cứ cho rằng đối phương sẽ liều lĩnh làm loạn. Hắn cũng không tin đối phương còn thể thoát ra khỏi giữa vòng vây đã được lập ra sẵn ngay tại hang ổ của mình. Chỉ trừ phi có thể mọc ra cánh bay đi thật nhanh mà thôi. Từng chút một leo lên cao. Không đến 20 phút sau đó, bọn họ cũng đã thành công an toàn leo lên bên trên bức tường cây gỗ này. Đúng vào thời khắc đó, một âm thanh hệ thống thông báo bỗng chốc vang lên bên tai hết thảy mọi người có mặt trên chiến trường thế giới, keng. Đợt sóng thứ 3 quái vật tấn công cứ điểm bắt đầu. Toàn bộ người chơi hãy sẵn sàng chuẩn bị. Đình Tấn đứng trên tường thành, mắt không rời nhìn vào những cảnh cổng không gian ngoài xa. Trong khi cả cơ thể lại đang triệu hồi kỹ năng, có được một tòa tháp năng lượng, đã để cho niềm tin của hắn tăng vọt lên rất nhiều. Đã không còn quá nhiều lo lắng hay sợ hãi bị thất thủ trước đám quái vật này nữa rồi. Cách chương.